Công chúa của ta trọng sinh. Chương 69, tinh thành chưa bị phá. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối tháng 10, những bông tuyết nhỏ là tả rơi xuống kinh thành. Thoạt nhìn vừa mềm mại lại xinh đẹp. Đồng dạng là cuối tháng 10, nhưng ở Bắc Cương lại nổi lên gió tuyết. Dù cho có khoác áo lông cừu dày đến đâu cũng khó có thể chống chọi cái rét lạnh ập đến. Thời tiết như vậy, không những nước đóng thành băng, lại cũng là cơn rét mà người phương Nam khó có thể tưởng tượng. Hô, một tiếng, là người nào đó nặng nề thở ra. Nhiệt khí lập tức ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mảnh xương trắng. Mông lung cơ hồ hoàn toàn che đậy tầm mắt của một người. Hắn một chân bước ra, dẫm lên tuyết, nửa chân chợt lún vào trong. Cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mất đi thăng bằng. Suýt nữa thì ngã quỵ về phía trước. Cũng may được bạn đồng hành đi bên cạnh kéo lại. Lúc này mới không bị ngã cho dính tuyết đầy đầu. Người nọ lòng còn sợ hãi mà ổn định lại bàn chân đang dẫm vào tuyết. Lại đem một cái chân khác đi xuống xem xét. Lúc này mới phát hiện trước mặt là một cái ruộng dốc nhỏ. Đáng tiếc bị tuyết dày bao phủ. Khắp nơi đâu đâu trông cũng bằng phẳng. Hố nhỏ, sườn núi hay cục đá. Tất cả đều bị giấu dưới lớp tuyết không thể nhìn thấy được. Phía trước có sườn núi. Đều cẩn thận một chút. Hắn ra tiếng nhắc nhở đồng bạn ở phía sau. Lại tùy tay chiết nhánh cây. Đi ở phía trước dò đường. Đoàn người nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Mỗi bước đi trên nền tuyết đều khá hao phí thể lực. Mà bọn họ đã đi được một ngày một đêm như vậy. Dù có mình đồng ra sắt thì thể lực cũng sẽ khô kiệt. Rốt cuộc có người nhịn không được mà mở miệng hỏi. Chúng ta còn phải đi tới khi nào? Người dẫn đầu thở hổn hển. Đáp, đi tinh thành nhìn xem đi. Chúng ta đi quá chậm. Bình thành đã bị phá. Gần nhất chính là tinh thành. Một hàng người hơn phân nửa đều không phải là người Bắc Cương địa phương. Bọn họ mới đến, nhiều lắm cũng chỉ xem qua bản đồ. Căn bản còn không biết cách tinh thành bao xa. Vì thế đi được vài bước, lại có người hỏi, vậy còn cách tinh thành bao xa? Người Bắc Cương dẫn đầu đứng yên rồi hít thở. Sau đó quay đầu nhìn lại đoàn người. 20 mấy người, chỉ mang theo 3 con ngựa. Mọi người một ngày một đêm bôn ba không chỉ kiệt sức, mà ngay cả 3 con ngựa chở người cũng mệt đến thở hổn hển. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được. Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy nơi thích hợp để nghỉ chân. Còn phải đi về hướng nam thêm một ngày. Chúng ta nếu không đi nổi thì trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lời vừa nói ra, không có ai phản bác. Bọn họ chỉ vùi đầu lên đường. Huyền căn trong lòng không biết nên thắt chặt hay buông lỏng. Biến cố phát sinh vào đêm hôm trước. Đại quân vốn ở phía sau hoài thành bình tĩnh an nhàn. Thái tử tự mình trấn thủ. 3 vạn đại quân đóng giữ thành trì. Thành cao binh nhiều có thể nói là phòng thủ kiên cố. Thế nhưng vào đêm hôm trước, cửa thành không biết bị ai mở ra. 3.000 quân nhân danh dự của địch lặng yên không một tiếng động vào thành. Chém giết, hỗn loạn, lửa lớn, kêu gào, thái tử tự mình ra trận, xuất lĩnh lương quân chống đỡ ngoại địch, lại há biết người phản bội liền ở phía sau. Cuối cùng vẫn là một đội Vũ Lâm liều chết cứu thái tử. Nhưng hoài thành tao ngộ phản loạn lại hoàn toàn luân hãm. Bọn họ mang theo thái tử đang bị thương chạy trốn. Bình thành vốn là nơi gần nhất. Nơi đó là kho thóc hậu cần của đại quân. Cũng còn có tam hoàng tử tọa trấn. Nhưng đoàn người chạy trốn vô luận làm sao cũng không thể tưởng được. Hoài thành mới vừa ngã xuống. Thế nhưng bình thành thậm chí đã thất thủ nhanh hơn. Đoàn người vô ích chạy tới bình thành. Thậm chí còn suýt đem chính mình cùng thái tử đưa tới cửa. Cũng may, cùng chạy trốn còn có mấy vị lão binh Bắc Cương trong quân. Xa xa liền đã nhận ra không đúng. Lúc này mới mang theo bọn họ trốn thoát. Chỉ là bình thành vô vọng, lại muốn đi đến thành trì khác. Lên đường trong khi băng thiên tuyết địa cũng thật là làm khó này mấy vũ lâm sống trong nhung lụa này. Rốt cuộc, mọi người ở chân núi tìm được một cái ruộng dốc tránh gió. Rất nhiều người thoát lực dường như tùy chỗ mà ngã xuống. Được thả lỏng xong cũng không còn sức lực đứng dậy. Ngay sau đó mỏi mệt, buồn ngủ, rét lạnh, đói khát theo nhau mà đến. Cơ hồ đem những vũ lâm trẻ tuổi làm cho suy sụp. Hầu hết đều đã tê liệt ngã xuống đất. Chỉ có ít mấy người còn canh giữ bên cạnh ba con ngựa. Lúc này mới đem người trên ngựa đỡ xuống. Ba con ngựa chở ba người. Thái tử không ngoài ý muốn là một trong số đó. Môi hắn tái nhợt, sắc mặt ửng hồng bất thường. Liếc mắt một cái liền biết hắn đang phát sốt. Là di chứng do miệng vết thương chưa kịp xử lý. Khi thái tử được đỡ xuống ngựa, tuy rằng bị sốt nên có chút mơ hồ, nhưng tốt xấu gì vẫn là tỉnh. Lúc bị người dò hỏi, hắn chỉ độn lắc đầu, suy yếu nói, cô không có việc gì. Sau đó lại sốc lại tinh thần, hỏi, hai người kia ổn không? Thái tử hỏi tự nhiên là hai người khác đang ở trên lưng ngựa. Một con đang chở chính là xá nhân của hắn. Một con khác chở vệ suất của thái tử. Người sau vì hắn anh dũng chém giết. Chở địch cản ở phía sau. Người trước lại thay hắn chắn một đao chí mạng khi hắn bị người đánh lén. Hiện giờ, trạng huống của hai người đều không xem là tốt. Ít nhất thương thế so với thái tử nặng quá nhiều. Có người sớm đã kiểm tra tình huống hai người. Lúc hồi bẩm ngữ khí cũng không nhẹ nhàng. Hai vị đại nhân đều lâm vào hôn mê. Thái tử nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất người còn sống. Đoàn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tìm mọi cách đốt lửa trại để phần nào xua tan chút rét lạnh. Nhưng mà mọi người vẫn đang gặp phải khốn cảnh. Đó chính là đói khát. Khi thành bị phá chỉ vội vàng chạy trốn. Không ai nghĩ mang theo lương khô. Cho tới bây giờ đã chạy thoát khỏi trùng vây lại đi đường một ngày một đêm. Mọi người sớm đã bụng đói kêu vang. Càng muốn mệnh chính là băng thiên tuyết địa. Muốn săn thú đều tìm không thấy con mồi. Có người nhìn ngựa buộc ở một bên. Nhìn bọn chúng vứt bỏ tuyết địa bùn đất. Trên mặt đất tìm cây cỏ để ăn. Đều nhịn không được ôm bụng hâm mộ một câu. Chúng nó còn có thể tìm được đồ để ăn. Thật tốt, lời vừa nói. Người đều đã mệt đến mức nhắm mắt thiếp đi rồi. Ngoại trừ một ít người vẫn luôn cảnh giác. Đại đa số đều thực mau ngủ rồi. Bọn họ làm thành một vòng. Đem thái tử miễn cưỡng hộ ở trung tâm. Cũng để lại vị trí gần đống lửa nhất cho hắn. Mà giờ phút này, hai người thân vệ chính là đang vây quanh thái tử. Giúp hắn xử lý miệng vết thương. Cởi bỏ áo lông cừu dày nặng. Áo trong cơ hồ đã bị nhuộm đỏ máu tươi. Dù cho bây giờ máu đã đông và sẫm màu. Nhưng vẫn ghê rợn. Có miệng vết thương không quá nông vắt ngang vai phải của thái tử. Là bị người từ phía sau một đao đánh xuống gây ra. Này vẫn là xá nhân phát hiện nhanh chóng. Đẩy ra thái tử bản thân tiến lên chắn hơn phân nửa lưỡi đao. Nếu không một đao này liền sẽ thẳng tắp bổ vào trên cổ thái tử. Trực tiếp lấy mạng hắn. Thân vệ thật cẩn thận cởi bỏ băng bó miệng vết thương. Vết máu dính trên vải dệt. Nhưng thái tử bị sốt. Miệng vết thương lại không thể không xử lý. Cuối cùng thân vệ cũng chỉ có thể cắn răng cáo tội. Sau đó một hơi xé rách miếng vải bị dính lại. Thái tử cắn răng kêu rên một tiếng. Máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra. Lão binh Bắc Cương ở một bên canh gác nhìn thấy thế. Do dự một chút vẫn là đem cái túi rượu lại đây. Đối mặt thái tử rõ ràng có chút khẩn trương cùng do dự. Bên trong là rượu mạnh. Sau khi bị thương dùng cái này rửa sẽ tốt hơn một chút. Thái tử không có hoài nghi, thậm chí cùng hắn nói tả, làm thân vệ kiểm tra qua xác thật là rượu mạnh không có vấn đề gì. Liền đổ thẳng xuống miệng vết thương, cơn đau tê tâm liệt phế, Thái tử đầy người mồ hôi lạnh gần như là ngã quỵ. Chỉ cảm thấy đời này cũng chưa từng chịu tội như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống. Chỉ chờ cơn đau thư hoãn qua đi. Lúc này mới ách giọng phân phó. Thượng dược, thân vệ luống cuống tay chân thay hắn một lần nữa thượng dược và băng bó. Thuốc trị thương thứ này. Ở trên chiến trường nhưng thật ra mỗi người đều nhớ rõ mang theo một ít. Quân sĩ tầm thường có lẽ sẽ không chuẩn bị nổi thuốc trị thương. Nhưng ít ra trên người Vũ Lâm cùng thân vệ thái tử là không thiếu dược. Rượu mạnh rửa sạch miệng vết thương. Lại đắp lên kim sang dược tốt nhất. Thái tử vốn đang sốt đầu óc mơ hồ. Lúc này cũng đau đến hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn giơ tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt. Thở ra nhiệt khí ngưng kết thành sương mù. Hiện tại đây là ở đâu? Tình huống như thế nào? Thân vệ đem dược thu hảo. Lại trả túi rượu cho lão binh Bắc Cương. Đáp, điện hạ, Hoài Thành bị phá, Bình Thành cũng thất thủ. Chúng ta hiện tại là phải đến Tinh Thành. Này, nghe nói là còn phải đi thêm một ngày. Khi thái tử nghe được Bình Thành thất thủ thì rõ ràng kinh ngạc. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Miệng vết thương mới vừa băng bó tốt suýt nữa nứt toạc ra. Như thế nào sẽ... Bình Thành có kho lúa, còn có trọng binh trấn thủ. Hắn nói, nhớ tới bên trong Hoài Thành có phản loạn thì dừng lại. Một lát sau ngữ khí trầm trọng hỏi, Tam Hoàng tử đâu? Hắn chạy ra sao? Đoàn người lúc trước đến Bình Thành. Lão binh Bắc Cương còn đi phụ cận tra xét qua. Nghe vậy liền đáp, Tam Hoàng tử hắn ngay từ đầu liền bỏ thành chạy thoát. Bình Thành là như thế nào bị phá bọn họ tạm thời còn không biết. Nhưng tin tức Tam Hoàng bỏ thành chạy ngược lại được truyền ra. Thái tử sau khi nghe xong kỳ thật cũng không trách hắn. Nếu tình hình Bình Thành thật giống với Hoài Thành, Tam Hoàng tử có thể trước tiên chạy vẫn là bo bo giữ mình. Chỉ là nghĩ đến việc này vẫn là sốt ruột. Thái tử sau một lúc lâu thì thở dài. Nói. Vẫn là mau chóng chạy đến Tinh Thành đi. Tình hình hiện giờ, thái tử mặc dù tin tức hữu hạn cũng rõ ràng cảm giác được không tốt. Hoài Thành và Bình Thành vào lúc này đều thập phần quan trọng. Người trước đại biểu cho nơi chữ quân canh trụ. Sau khi bị phá liền giống như bị chém đầu. Có thể nghĩ sĩ khí quân đội sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Mà người sau càng là kho lúa yếu địa. Thuế ruộng đối với chiến tranh quan trọng không thể nghi ngờ. Có thể nói, quân nhân danh dự của địch lúc này đánh lén có thể nói lập được kỳ công. Thậm chí có hy vọng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Trong lúc đó, thái tử cho dù hít thở không thông thì cũng phải mau chóng xuất hiện trước mặt người khác để trọng trấn quân tâm. Huống chi, trong lòng hắn còn có băn khoăn. Sợ đến trễ thì Tinh Thành lại sinh biến. Đoàn người bọn họ muốn đi đến thành trì kế tiếp, liền càng khó. Đoàn người nghỉ ngơi nửa ngày, chưa được ăn cơm, cuối cùng chỉ phải nuốt chút tiết xuống bụng, liền lại bắt đầu hành trình. Khi trời sắp tối, bọn họ gặp một nhóm người khác, đội ngũ 500-600 người, ăn mặc quân phục lương quốc chế thức, y giáp nhiễm máu vô cùng chật vật, đúng là một đoàn quân Bình Thành bại tẩu. Đồng dạng là tàn binh chuẩn bị chạy đến Tinh Thành. Hai bên gặp mặt, sau khi thái tử lộ ra thân phận, dễ dàng liền thu nạp đoàn tàn binh này. Từ trong miệng những tàn binh này, thái tử miễn cưỡng chắp vá một chút tình hình Bình Thành bị phá. Cùng Hoài Thành tao ngộ phá lệ tương tự, thình lình xuất hiện quân nhân danh dự phía địch. Không biết cửa thành bị ai mở ra. Sau đó một đêm hỗn chiến chém giết. Khiến cho Bình Thành bị phá. Thực hiển nhiên, hai tòa thành trì đều có nội ứng. Cái này làm cho thái tử trong lòng càng thêm sầu lo. Tuy nhiên, gặp được đội tàn binh đối với thái tử bọn họ cũng coi như giải được lửa xém lông mày. Bởi vì từ trong tay tàn binh, thái tử bọn họ rốt cuộc có được chút đồ ăn. Miễn cưỡng có thể no bụng. Rồi sau đó chỉnh hợp đội ngũ tiếp tục chạy đến Tinh Thành. Trên đường lục tục lại gặp không ít tàn binh. Thái tử cũng không trách bọn họ bại tàu. Hết thảy thu nạp mà đến. Còn chưa đến Tinh Thành. Đội ngũ phía sau hắn đều có gần 2.000 người. Càng đáng được ăn mừng chính là Tinh Thành chưa bị phá. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, một thân nhuốm đầy máu. Cô đẩy ra cơm hộp. Kỳ Dương, cảm động. Ca, người nhất định phải hào hào trở về a. Ngày tháng an ổn của ta và phò mã đều phụ thuộc vào ngươi. Thái tử, vẻ mặt dính máu. Ngươi có thể đừng tùy tiện lập flex sao? Ngươi như vậy làm ta cảm thấy rất nguy hiểm a. Cách chương.